Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, Cố Lương hỏi nàng, người năm nay bao lớn? Lý Hiểu Ngọc nói, ta chỉ có thể nói, ta phỏng chừng ta 25, 26 tuổi, Cố Lương không khỏi nói, cho nên, ít nhất 25, 26 năm trước. Nữ quỷ, đã bị Bách Sinh Hạ thôn trưởng hai tử. Cũng chính là ngươi, nàng cho ngươi đặt tên Tiểu Đào, làm ngươi lớn lên 8, 9 tuổi, cũng chính là ước chừng 17 năm trước, nàng nghĩ cách làm ngươi rời đi, nàng chính mình tắc bị nhốt lại, nàng bị suốt đóng 7 năm, nhận hết tra tấn, lúc này mới ở 10 năm trước chết đi. Lý Hiểu Ngọc nhíu mày. Quá đáng giận, ta không thể tin được. Nếu loại chuyện này ở hiện thực phát sinh, Cố Lương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, phát sinh quá, ta xem qua như vậy đưa tin, Lý Hiểu Ngọc, kia này thôn trưởng, thiên đao vạn quả, cũng không thể hoàn lại hắn tội nghiệt, hắn nếu đi vào trò chơi này, ta chúc hắn phía trước ở hiện thực khi từng cứu tế cho quá cô nương tra tấn. Hắn ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ chịu một vạn biến. Cố Lương nói. Hắn sẽ, loại người này nhất định sẽ xuống địa ngục đi rồi ước 15 phút. Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc xuyên qua quả lâm, đi vào quả lâm phía sau một cái sông nhỏ biên, bờ sông có vô số đá cuội. Mà Lý Hiểu Ngọc nhắc tới mật mã, liền viết ở trong đó một cái đá cuội mặt trên kia xuyến mật mã. Những người khác đã nhớ kỹ, giờ phút này đang ở thôn trưởng trong nhà phá dịch. Cho nên không có cùng ra tới, Cố Lương là cảm thấy tốt nhất tới hiện trường nhìn xem. Cho nên liền lại làm Lý Hiểu Ngọc mang theo một chút lộ, trên tảng đá là một chuỗi tiếng Anh tự phù. YLSEZOLETSUNAOTWORNITMI, chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Thực sự gọi người có chút không hiểu ra sao, này rốt cuộc ý gì? Là tiếng Anh sao? Lý Hiểu Ngọc hỏi Cố Lương. Chúng ta tìm được cái này cục đá liền hoa rất dài thời gian. Còn không có tới kịp phá dịch, chỉ có thể bước đầu cảm giác, là một chuỗi tiếng Anh bị quấy dây trình tự, nhưng như thế nào hoàn nguyên đâu. Cố Lương, cái này không khó, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép chấm than, Cố Lương nói, hẳn là chính là hàng rào mật mã. Đây là mật mã thực kinh điển một loại, Lý Hiểu Ngọc. Hàng rào, ý gì, Cố Lương nói. Kỳ thật chính là ngươi nói, đem một câu quấy dây trình tự một lần nữa tổ hợp, hình thành một câu chợt liếc mắt một cái xem qua đi. Làm người đọc không hiểu câu, nhưng này trình tự không phải lung tung quấy dây, là có quy luật cử cái ví dụ, có một câu là A B C D E F, chúng ta những lời này mỗi hai chữ phù chia làm một tổ, hai hai sắp hàng xuống dưới, hình thành tam hành. Chúng ta có thể viết thành như vậy, A, B, C, D, F, Cố Lương lấy ra một cái notebook. Cấp Lý Hiểu Ngọc thí dụ mẫu viết xuống này tam hành tự phù, cuối cùng chúng ta phân biệt lấy này. Tam hành đầu chữ cái, đem nó biến thành A, B, D, F, tổ hợp lên hình thành mật mã chính là A, C, B, D, F. Có phải hay không rất đơn giản? Lý Hiểu Ngọc vỗ tay, đã hiểu, đơn giản. Chúng ta đảo đầy trở về, liền có thể được đến lúc ban đầu trật tự tư. Cố Lương gật đầu, đối, tiết lộ duy nhất chỗ khó, là chúng ta không biết nó này đây nhiều ít cái tự phù tới phân tổ. Cùng với có phải hay không chỉ mã hóa quá một tầng. Cái này chúng ta có thể căn cứ tiếng Anh đua từ quy luật. Nguyên âm phụ âm gì đó tới phỏng đoán một chút, sẽ không rất khó. Cố Lương nhặt lên cục đá. Ta trở về phá dịch, nhưng ta hiện tại cảm thấy kỳ quái chính là, cái này mật mã đơn giản, nhưng sau lưng hàm nghĩa, khả năng không ngừng đơn giản như vậy, Lý Hiểu Ngọc lẳng lặng nghe Cố Lương phân tích nói. Hệ thống cấp ra sở hữu manh mối, đều là có căn cứ tỉ như tối hôm qua câu kia ta muốn biết ta bộ dáng. Ta chụp tự chụp cấp nữ quỷ, đáp án thông qua, chợt vừa thấy. Này hình như là cái cân não đột nhiên thay đổi, là đầu cơ trục lợi trả lời, chính là đi xuống phân tích, liền có điểm càng nghĩ càng thấy ớn, bởi vì này không phải cân não đột nhiên thay đổi, Đây là nữ quỷ đứng ở làm hại người góc độ hỏi vấn đề, có người chọc mù quá nàng đôi mắt. Không cho nàng nhìn đến bộ dáng của hắn. Ngươi nhìn không thấy ta. Ngươi nghe không thấy ta. Đây đều là làm hại người ngữ khí, mà hôm nay. Ta không cho rằng hệ thống là thật sự muốn khảo nghiệm chúng ta tiết lộ năng lực. Này mật mã nhất định có khác dụng ý, Cố Lương thả chậm tốc độ. Chậm rãi hướng quả trong rừng đi, mùi hôi cùng quả táo hương hỗn tạp ở bên nhau. Hình thành một cổ thực quỷ dị hương vị, Cố Lương nhăn chặt mày. Trước mặt là quả lâm, nơi xa là thôn trưởng gia, xa hơn một ít địa phương, còn lại là hoang mồ cùng với dư thôn dân gia, đây là tòa ngu muội lạc hậu. Trọng nam khinh nữ thôn trang, toàn bộ thôn xóm văn hóa liền đi theo quả lâm thổ địa giống nhau. Là phong kiến, hủ bại, tràn ngập tanh tưởi, nơi này nữ nhân đặc biệt đáng thương. Trước này không tiếp thu quá bất luận cái gì giáo dục cao đẳng, đối. Đối, chính là điểm này, không chịu quá giáo dục, này quá trọng yếu, nữ quỷ, vấn đề, chưa bao giờ là thiên mã hành không, như vậy cái gọi là hàng rào mật mã. Cũng không phải trống rỗng mà đến, mật mã nguyên câu. Nhất định là câu tiếng Anh câu, nếu là lớn lên ở thôn này nữ tính. Liền học cũng chưa thượng quá, như thế nào sẽ hiểu tiếng Anh? Chẳng lẽ, nàng là tới phụ cận du lịch? Chịu quá giáo dục cao đẳng nữ tính, sau đó bị thôn trưởng bọn họ mạnh mẽ mang về trong thôn. Lại hoặc là, nàng là bị lừa bán đến nơi đây. Đúng rồi, hẳn là như vậy, Cố Lương bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận nàng hỏi, bưu cục ở nơi nào, nguyên nhân. Nàng tưởng hướng bên ngoài cầu cứu, thôn này không có tín hiệu. Lý Võng Hồng di động chứng minh rồi một chút, nữ quỷ sinh thời thời điểm tưởng hướng bên ngoài xin. Giúp đỡ, chỉ có thể thông qua bưu cục, nàng không phải thôn này người. Nàng là bị cưỡng chế mang đến nơi này, thậm chí khả năng cùng dân cư buôn bán có quan hệ, cho nên nàng cuối cùng cả đời. Nhất định muốn chạy trốn ra nơi này, chương 145 xương khô. 9. Trở lại thôn trưởng gia sau đó không lâu, Cố Lương giải khai trên tảng đá hàng rào mật mã, nguyên câu là yêu gạch dưới view gạch dưới nót gạch dưới hia gạch dưới me gạch dưới tơ nai, cũng chính là đêm nay ngươi sẽ không nghe được ta nói chuyện, lúc này. Sở hữu người chơi đều tụ tập ở dọn dẹp sạch sẽ lúc sau phòng khách, bọn họ ở bên nhau nghĩ cách cởi bỏ mật mã, lấy ứng đối buổi tối câu đố. Đồng thời cũng là đang chờ đợi buổi tối đã đến, chỉ cần đêm nay chịu đựng đi. Cái này trừng phạt bổn nguy hiểm nhất thời cơ cũng liền sẽ qua đi, bọn họ cũng liền tính vượt qua. Một cái cửa ải đại nạn, mọi người nghe xong Cố Lương đối mật mã giải đọc sau. Hai mặt nhìn nhau hồi lâu, thôn hoa là trước hết đặt câu hỏi. Này ý gì, đầu hai vãn, nàng mỗi đêm đều có đề mục cho chúng ta. Đệ nhất vãn là hỏi bưu cục ở đâu, đêm thứ hai là hỏi nàng trông như thế nào, nhưng đêm nay, chúng ta nghe không được nàng nói chuyện nói, chúng ta như thế nào biết nàng đề mục là cái gì đâu. Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cố Lương, cho nên nói, đêm nay đề mục, là muốn chúng ta tới đoán ý tứ. Cố Lương suy nghĩ một lát, gật gật đầu, đối. Ta nhận đồng, đề mục là muốn đoán, Lý Hiểu Ngọc, đó chính là manh đáp a. Đáp không đúng, nàng trực tiếp 10 phút giết một người. Này cũng quá, Cố Lương nói, có thể theo phía trước kia hai cái đề mục quy luật suy nghĩ. Vẫn như cũ là đứng ở làm hại người góc độ tới xem siêu làm hại người sẽ không cứu nàng. Đương nhiên sẽ không làm nàng đi bưu cục xin giúp đỡ. Cho nên, làm hại người sẽ không nói cho nàng bưu cục ở đâu. Lại đến, nàng mù, làm hại người sẽ không làm nàng thấy chính mình bộ dáng. Như vậy còn có đâu. Tỷ như nàng sẽ không nói. Đứng ở làm hại người góc độ, có thể có cái gì đâu. Lý Hiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, nàng đầu lưỡi bị cắt, sẽ không nói, cho nên làm hại người sẽ không nghe được nàng tâm nguyện. Mà nàng tâm nguyện, khẳng định là nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng tưởng về nhà, Cố Lương tán đồng mà lại gật đầu một cái. Ta cảm thấy cái này đáng tin cậy. tiếp thu ý kiến quần chúng. Đại gia cũng có thể nghĩ lại, còn có hay không khác ý nghĩ. Một bên, Vương Khai Phá nhưng thật ra khó được đã phát một hồi ngôn. Kỳ thật, hoàn toàn từ logic đi lên giảng nói. Nàng mù, cho nên nàng nhìn không thấy làm hại người. Như vậy hiện tại, cũng có khả năng là nàng điếc, cho nên nàng nghe không thấy làm hại người. Cái này đề mục, cũng có thể cùng làm hại người vẫn luôn cùng nàng nói cái gì. Nhưng nàng nghe không thấy có quan hệ, nàng nhất tưởng từ làm hại dân cư nghe được nói cái gì đâu. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên vẫn là nàng có thể về nhà nói. Như là, ta buông tha ngươi, ngươi có thể về nhà. Chỉ là, buổi tối, chúng ta là bắt chước làm hại người miệng lưỡi. Nói một câu cùng loại với buông tha nàng lời nói là được. Vẫn là nói chúng ta làm điểm cái gì càng có thực tế ý nghĩa sự. Tỉ như giúp Bill cục thế nàng gửi cầu cứu tin gì đó. Này liền nói không hảo, nói tới đây. Cố Lương đứng lên, còn phải hồi thôn trưởng phòng ngủ. Hoặc là kia nữ quỷ sinh thời bị quan phòng tìm xem manh mối, đại gia cuối cùng nghe theo Cố Lương. Kiến nghị, vài người chia làm hai tổ. Một tổ đi thôn trưởng phòng ngủ tìm tòi. Một tổ đi nữ quỷ sinh thời bị quan phòng, Cố Lương là đi lầu hai kia gian nữ quỷ từ trước chỗ ở, rốt. Cuộc thôn trưởng phòng hắn đã lục soát qua, nếu hắn có tư duy manh khu, có không nghĩ tới manh mối, như vậy lần thứ hai đi, hắn khả năng vẫn như cũ không thể tưởng được, bởi vậy lại đi hiệu suất sẽ tương đối thấp, không bằng đem nơi đó giao cho những người khác, mà hắn đi nữ quỷ chỗ ở nhìn xem. Hiệu suất mới tương đối cao, Lý Hiểu Ngọc là cùng hắn cùng nhau lục soát nữ quỷ chỗ ở, một lát sau. Lý Hiểu Ngọc có phát hiện, nàng từ trong ngăn tủ lục soát ra một chương giấy. Cố Lương, nơi này có một chương bản đồ, là thôn này bản đồ, mặt trên vẽ 6 cái hồng vòng, không biết là có ý thứ gì, Cố Lương thò lại gần xem. Bản đồ chính diện xác thật như Lý Hiểu Ngọc lời nói. Họa thôn này bản đồ kia 6 cái hồng vòng không biết là ai sở họa. Cũng không biết ý nghĩa là cái gì. Nhưng đương Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đem bản đồ lật qua tới thời điểm. Bọn họ minh bạch bản đồ mặt trái viết. Người vĩnh viễn đừng nghĩ thoát đi nơi này. Cho dù là chết đều không thể. Thân thể của ngươi sẽ bị ta chém toái. Giấu ở bất đồng địa phương. Như vậy, liền tính ngươi hóa thành quỷ. Ngươi đều tìm không được đầy đủ chính mình thi thể. Này trương bản đồ, ta đánh dấu hảo, liền đặt ở nơi này đều có thể. Bởi vì ngươi cái gì cũng nhìn không thấy. Ha ha, Lý Hiểu Ngọc nhìn đến lời này. Hàm răng đều run rẩy. Này quá, quá lệnh người giận sôi. Cố Lương xem bãi, tâm tình cũng rất là trầm trọng. Thế cho nên vẫn luôn khóa nổi lên mày, rồi sau đó hắn cũng phát hiện hạng nhất rất quan trọng manh. Mối, trầm giọng nói, ta biết nhà nàng hương ở nơi nào, Cố Lương dùng khăn lông lau đi trên tường dày nặng cho bụi. Thấy vô số cái từ ngữ, an thành, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, bởi vì nàng nhìn không thấy. Hơn nữa này từng nét bút, đều là nàng dùng đầu ngón tay ở trên tường moi ra tới. Thậm chí cẩn thận chiều trên tường nhìn lại, còn có thể thấy đỏ sậm vết máu, có thể muốn gặp. Ở chỗ này bị đóng lại vô số ngày ngày đêm đêm. Nàng là dùng như thế nào tuyệt vọng tâm tình, từng nét bút viết ra này đó tự, nàng tưởng về nhà. Hồi An Thành, Cố Lương nói, chúng ta đến trước giúp nàng đem xác chết tìm toàn, lại đối nàng hứa hẹn, sẽ đem nàng đưa về quê nhà. Làm nàng hồn về quê cũ, đoán được đề mục, tìm được giải để ý nghĩ sau. Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc tìm được còn lại người. Đem chuyện này nói rõ ràng, kế tiếp đại gia phải làm. Chính là giúp nữ quỷ tìm toàn thây thể, ấn địa đồ thượng họa 6 cái vòng. Mọi người phân công nhau hành động, trong đó Cố Lương đi vừa lúc là bờ sông vị trí thông qua trong. Viện cửa nhỏ đi đến quả táo lâm. Xuyên qua này phiến quả lâm, tới bờ sông, Cố Lương lại dọc theo bờ sông thẩm tra đối chiếu thẻ bài thượng bản đồ. Cuối cùng tìm được rồi một cái đánh dấu địa mơ siêu hắn ngồi xổm xuống thân mình. Đem đá cuội từng bước mà dịch khai, rồi sau đó dùng mang đến cái xẻng đào khai cục đá phía dưới bùn đất, cuối cùng hắn quả nhiên đào tới. Rồi đồ vật, đó là một con đã trở thành bạch cốt tay, Cố Lương không khỏi tưởng. Chẳng lẽ này nữ quỷ thi thể, bị chia làm 6 cái bộ phận, tứ chi, đầu, cùng với thân thể, hồng nhan hóa thành xương khô, còn bị phanh thây đến tận đây. Rốt cuộc là như thế nào tàn nhẫn ác ma, mới có thể đối nàng làm ra loại sự tình này. Mang theo này chỉ bạch cốt hóa tay trở lại thôn trưởng ra. Lục tục chờ còn lại người chơi sau khi trở về, Cố Lương vừa rồi suy đoán được đến xác minh, đại gia nhặt về tới. Phân biệt là nàng đầu, tay trái, tay phải, chân trái, đùi phải, cuối cùng là thân thể, trong thôn có một gian tiểu nhân quan tài phô. Cố Lương cùng Vương Khai phá làm duy nhị hai vị nam sĩ. Đi nâng gian quan tài trở về, đem khâu hoàn chỉnh bạch cốt thả đi vào, như thế. Nhiều năm trôi qua, nữ quỷ xác chết, lúc này mới cuối cùng là hoàn chỉnh, buổi tối 10 điểm mơ siêu nữ quỷ tới thời điểm. Vẫn là ăn mặc rách nát áo cưới, mù hai chỉ mắt bộ dáng. Hết chương.